Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 468, tiếc nuối không còn. Tướng môn còn tại thời khắc cuối cùng chợt hiện, bảo vệ phó báo quốc thân ảnh màu trắng. Tự nhiên là Bạch Y Tuyết, đương nhiên chỉ có thể là Bạch Y Tuyết, tiến vào thiết cốt quan. Thu kiếm Hàn lão nguyên soái dựa vào nhiều năm dưỡng thành cảm giác nguy hiểm. Tức thời cảm nhận được loại không khí khẩn trương đến làm cho người hít thở không thông kia. Lập tức yêu cầu Bạch Y Tuyết tiến đến tương trợ phó báo quốc. Bảo đảm nó tính mệnh an toàn. Lấy Bạch Y Tuyết giờ này ngày này cảnh giới tu vi. Nói đến nghịch phản trước mắt chiến cuộc. Đó là lực có chưa đến. Nhưng nói đến bảo hộ một cái, chính là che chở một người tự nhiên trước trong chiến trận toàn thân trở ra. Thật đúng là không phải chuyện, lúc này mới có trước đó trên không trung trong mưa tên bay vút lên mà đi. Cường thế nhập chiến, cứu phó báo quốc tiến hành. Hiện tại Bạch Y Tuyết có thể vì mới nói chung có thể chân chính được xưng tụng là đương thời thập. Đại kiếm khách đẳng cấp. Hắn cùng Quân Mạc Ngôn so sánh với ân, hay là không thể tương đối. Hắn cùng Quân Mạc Ngôn ở giữa chênh lệch, khục, hay là, bất quá, đã đạt đến thiên cảnh lục trọng thiên đẳng cấp Bạch Y coi là thật đã là thỏa thỏa đương thế đỉnh. Phong, mặc dù không phải đỉnh điểm, đỉnh cao nhất cấp độ, nhưng chân chính đã là đỉnh phong. Cùng ngũ đại tôn giả cũng là sai kém phảng phất tiêu chuẩn. Sau khi chiến đấu, Thu Kiếm Hàn tuần sát toàn bộ thiết cốt quan, dùng cá tính ra những vẫn cường mãnh này, trong lúc nhất thời lại cũng nhịn không được nước mắt rơi như mưa. Toàn bộ thiết cốt quan, chỉ là dùng cảnh hoang tàn khắp nơi đã không thể hình dung, lại hoặc là nên nói là không đủ hình dung. Hiện tại thiết cốt quan, toàn bộ bị đánh nát, đầy giấy đều là tàn phá suy bại cảnh tượng. Vô số thương binh tất cả đều đổ ven đường nằm ngáy o o. Trên mặt đều là không che giấu được mỏi mệt. Vết thương trên người như cũ đang chảy lấy máu tươi. Thế nhưng là bọn hắn ngủ được như vậy thơm ngọt. Thật không đành lòng đem bọn hắn tỉnh lại, cho bọn hắn chữa thương. Còn có những lão binh trên đường hoạt động kia. Nói là hành tẩu hoạt động, nhưng cũng là mỗi một cái đều kéo lấy chân, tựa hồ hai cái đùi có nặng ngàn cân, căn bản là không nhấc lên nổi đồng dạng, trên mặt của mỗi người hiện đầy khó nói nên lời dã rời cùng chết lặng. Lúc này nếu có thể để bọn hắn ngồi xuống, lập tức liền có thể treo lên khò khè, lập tức ngủ ba ngày, còn có toàn thành kiến trúc. Cơ hồ không có quá nhiều còn có thể bảo trì hoàn hảo hình dạng. Công thành chiến, công kích khí cụ có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào. Phòng ngự cũng thế, mà thủ thành một phương tốt nhất thủ đoạn phòng ngự chính là cổn mộc lôi thạch. Nếu không ngày đó phó báo quốc điều động thiết kỵ binh xuất chiến thời khắc, như thế nào lại để thân mang trọng trách thiết kỵ binh mỗi một lần tiếp tế thời điểm. Người đồng đều một khối, một cây gỗ lăn mang về, đổi lấy tiếp tế cùng binh khí mũi tên. Thế nhưng là thủ thành thời điểm cần cổn mộc lôi thạch chỉ dựa vào thiết kỵ binh mang về bổ sung. Bất quá hạt cát trong sa mạc, lớn nhất bổ sung điểm cũng chỉ có thể là thiết cốt quan bản thân. Thiết cốt quan nội thành phòng xá vật liệu xây dựng, đòn rông lập trụ nền tảng mảnh ngói. Tất cả đều lấy dùng, phen này ác chiến xuống tới, trong thiết cốt quan, thật tìm không thấy mấy gian hoàn hảo phòng xá, quá thảm rồi, thật sự là quá thảm rồi. Thu Kiếm Hàn ngửa mặt lên trời thở dài, đem trong mắt thấy, trong lồng ngực bi phẫn, tất cả đều thay đổi trong thở dài này, sớm đã là tinh bì lực tẫn, mảnh rẻ gầy yếu phó báo quốc. Không có tức thời đi nghỉ ngơi, mà bị người đỡ lấy đi vào soái đường. Hai cái đùi run lên, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, không có nửa điểm huyết sắc. Hiện tại phó báo quốc tiếp tục điều dưỡng nghỉ ngơi, tốt nhất liên tục ngủ lấy 3 ngày 3 đêm. nhưng hắn như cũ kiên trì, ít nhất phải kiên trì xong hướng Thu lão nguyên soái bàn giao trước mắt tình huống, lúc này mới có thể nói tới nghỉ ngơi. Thu Kiếm Hàn mắt thấy phó báo quốc thảm trạng, không nói hai lời thẳng để đem chính mình mang tới một đầu 500 năm lão sâm cho phó báo quốc nhanh nấu canh, mới khiến cho vết thương chằng chịt, mệt mỏi đan xen phó báo quốc sắc mặt hơi dễ nhìn một chút. Trước mắt tình hình chiến đấu như thế nào? Ngươi nói nhanh một chút xong, sau đó nhanh đi nghỉ ngơi. Thu Kiếm Hàn hỏi, phó báo quốc sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn biết Thu lão nguyên soái tất nhiên sẽ hỏi vấn đề này. Sớm có chuẩn bị tâm lý, song khi thật bị hỏi đến cái vấn đề này trong nháy mắt, trong lòng cỗ khoan tim đau thấu xương khổ kia lại một lần nữa đánh tới. Hắn thanh âm khàn khàn, nhắm mắt lại, ti trước tại mới tới đến thiết cốt quan lúc, mang theo vũ khí 10 vạn, thân vệ 1.000 người, nguyên thiết cốt quan thủ vệ tướng sĩ 30 vạn, bàn bạc 401, 503 tên huynh đệ. Đến tiếp sau đồ quân nhu vận chuyển nhân viên hậu cần 108, 600 người, lại đằng sau đến, lục tục tiếp thu được viện binh, bao quát giang hồ khách thậm chí tự phát tổ chức đến đây bách tính. Hai tháng đến nay lục tục ngo ngoe có hơn 6 vạn các lộ hảo hán đến. Những người này bao quát có các nơi lực lượng vũ trang địa phương, người trong môn phái, giang hồ nghĩa sĩ, tàn lui lão binh, thanh niên trai tráng bách tính, bàn bạc 63, 148, cho đến tây tuyến 15 vạn huynh đệ vạn giảm gấp rút tiếp viện đến. Bên ta tổng nguồn mộ lính tổng cộng 723, 251. Tính đến bây giờ, phó báo quốc đau thương như khóc, nhất thời sáp nhiên, 15 vạn thiết kỵ, trước mắt chỉ còn lại 93,000 mấy người. 30,000 nắm đấm bộ đội, không có sử dụng, còn lại thủ thành chủ đề lực lượng, tất cả quân chủng, toàn bộ tính cả, chỉ còn lại 179,409, ở trong đó còn bao gồm thân có tổn thương tàn bệnh hoạn. Phó báo quốc lời vừa nói ra, Thu Kiếm Hàn cùng ở đây tất cả đến giúp tướng sĩ cùng nhau biến sắc. 42 vạn người, Thu Kiếm Hàn thanh âm đều khàn giọng. Không, là 42 vạn, số 0, 842 người. Phó báo quốc sắc mặt ngây ngô, nước mắt lại thuận khóe mắt chảy xuống. Toàn bộ đại sảnh đột nhiên yên tĩnh lại, lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trong chớp nhoáng này, cơ hồ tất cả mọi người cảm giác buồng tim của mình bị chăm chú nắm lấy, phảng phất hô hấp không ra đồng dạng. Cái số này, trước mắt, còn đang tiếp tục không ngừng gia tăng. Phó báo quốc nói, chúng ta trước đó dự trữ thuốc trị thương sớm đã dùng xong. Hiện tại mỗi một ngày, mỗi một canh giờ, thậm chí mỗi một cái hô hấp, đều có thật nhiều trọng thương binh sĩ chết đi. Bọn hắn có là thương thế nặng nề, có lại là không thuốc cứu chữa, mất máu mà chết, còn có một hơi nỗ lực trèo trống. Hiện tại thiết cốt quan nguy ách giải trừ, một hơi buông lỏng đi, liền rốt cuộc duy trì không được. Thu Kiếm Hàn đứng dậy, mặt mũi tràn đầy nặng nề, nói, liên quan tới điểm này ta đã sớm chuẩn bị. Chúng ta việc này mang đến đầy đủ con thuốc, dòng giã 1.200 xe ngựa, đồng thời còn mang đến 3,200 danh y giả. Hiện tại đã bắt đầu hành động, tận năng lực lớn nhất, cứu vớt đông quân người bị thương. Thượng quan Linh Tú, Thu Kiếm Hàn ra lệnh một tiếng, có mặt tướng, khóe mắt rưng rưng. Thượng quan Linh Tú bước ra một bước tới. Ngươi đánh ra thượng quan tướng môn cờ xí, để cho chúng ta dũng sĩ các huynh đệ đều nhìn thấy. Tướng môn vẫn còn, nay đến đông tuyến, Thu Kiếm Hàn nặng nề nói. Đúng, Thu Kiếm Hàn quay đầu, nhìn xem Tôn Tử Hổ, nhàn nhạt nói ra. Tôn Tử Hổ, ngươi nếu là chiến dịch này còn có thể có mệnh trở về. Nói cho các ngươi biết, Vương Vân chú Vương đại soái một câu. Dưới tay hắn binh, thật sự là tốt, không có cho lão tử mất mặt. Tây quân tinh nhuệ tên, danh bất hư truyền, bảo đảm quốc an dân chi tâm, cũng là không rơi bất luận kẻ nào sau. Rõ ràng chỉ là rất bình thản một câu khen ngợi nói, lại làm cho Tôn Tử Hổ nước mắt trong nháy mắt giống như đã quyết sách hồng thủy đồng dạng. Mãnh liệt mà ra, liền âm thanh đều nghẹn ngào. Đa tạ lão nguyên soái, mặt tướng nhất định không sót một chữ. Một chữ không sai hướng đại soái bẩm báo. Thu kiếm hàn một tiếng, xuất thần nghĩ nửa ngày, lo lắng nói, nói đều nói rồi, dứt khoát liền nói thêm nữa một câu. Nói cho các ngươi biết, Vương đại soái, sau trận chiến này, mặc kệ lão phu lúc đó sống hay chết, để hắn hồi kinh lúc đi thu ra dập đầu. Còn có ngươi cái này Tôn Tử, cũng một đường tới đi. Đúng, Tôn Tử Hổ câu nói này cơ hồ là hét ra, thẳng quỳ trên mặt đất dập đầu hai cái. Tôn Tử ở đây thay đại soái cho lão nhân ra dập đầu. Hắn hướng ngài tất nhiên có thể ở kinh thành thụ đại soái khấu đầu. Thu kiếm hàn cười cười, nhẹ gật đầu. Trong tin đồn này, Tôn Tử hay là người thông minh, nghe huyền âm mà biết nhã ý. Rất tốt, rất tốt. Người khác hô Tôn Tử Hổ, Tôn Tử, nhã hào này thời điểm, Tôn Tử Hổ đều sẽ không cao hứng. Bao quát đã hô không sai biệt lắm 10 năm Vương Vân chú đại soái. Song khi này thế gian chỉ có một người hô Tôn Tử Hổ, Tôn Tử, Tôn Tử Hổ sẽ rất cảm thấy vinh sủng, hân hoan vô hạn. Người này chính là Thu Kiếm Hàn, Thu lão nguyên soái. Cũng không phải Tôn Tử Hổ đặc biệt nguyện ý cho Thu soái khi Tôn Tử, vân vân, mà là trong này có khác một tầng nguồn gốc. Ngọc Đường cao tầng cơ hồ không ai không biết. Cái kia Tây quân chủ soái Vương Vân chú, nguyên lai vốn là Thu Kiếm Hàn Thu lão nguyên soái môn sinh đắc ý. Mà tại hơn 10 năm trước, Vương Vân chú vẫn chỉ là một tên trong quân phó tướng thời điểm, chống lại quân lệnh quá hạn không về. Đằng sau càng biết được, gia hỏa này thế mà tại trong lúc đó vụng trộm thành thân. Thậm chí, cô dâu của hắn hay là giành được, làm cho đi phản bội, lâm trận chọn rể, cùng là trong quân tội lớn. Vương Vân chú đồng thời phạm phải hai đầu tội lớn, thân là nó sư Thu Kiếm Hàn giận tím mặt, trọng trách quân côn 100, xung quân Tây Cương từ khổ lực tiểu binh làm lên, càng đem hắn trục xuất môn tường, thét ra lệnh nó từ đây không được rốt cuộc thu soái môn nhân tự cho mình là. Liền lúc bình thường mà nói, Vương Vân chú đời này 9 thành 9 là không còn ngày nổi danh. Khi đó coi trọng nhất xuất thân, mà một cái bị trục xuất sư môn, mà lật sư phụ hay là quân đội tầng cao nhất bỏ cửa đệ tử, tuyệt đối vô năng phong vân lại nổi lên, là lấy không ai từng nghĩ tới. Vương Vân chú tại Tây Tuyến gặp chiến tất trước, sinh tử không để ý, bất quá đành phải mười mấy năm thời gian, từng bước một tích công mà lên, thế mà ngồi xuống Tây quân chủ soái vị trí. Mặc dù càng về sau Thu Kiếm Hàn cũng biết năm đó chân tướng sự tình, chính là Vương Vân chú vị hôn thê bị một nhà giàu hoàn khố nhìn trúng, muốn mạnh cưới làm thiếp, mà lúc đó hắn cha vợ tham mộ phú quý, bội bạc đáp ứng người kia cầu hôn. Đối mặt như vậy tình thế, Vương Vân chú làm sao có thể nhịn, dưới cơn nóng giận, trực tiếp mang người xông vào cha vợ nhà đoạt lão bà chạy trốn. Mà nên lúc trời tối liền xếp đặt yến hội bái đường thành thân vào động phòng. Chuyện xảy ra mặc dù có nguyên nhân, mà lại cũng đích thật là lưỡng tình tương duyệt, nhưng liền hiện thực mà nói, vẫn như cũ là trắng trợn cướp đoạt dân nữ hắn cha vợ căn cứ việc này báo quan. Biết được chân tướng đằng sau, Thu Kiếm Hàn dưới cơn nóng giận, trực tiếp đem hoàn khố công tử kia cả nhà toàn bộ diệt môn. Nhưng, từ đầu đến cuối cũng không có cho phép Vương Vân Chú trở về. Nước đổ khó hốt, trục xuất môn tường mà nói không phải bình thường có thể thu hồi. Khi đó sư phụ là không thể sai, sai cũng là đúng. Đằng sau Vương Vân Chú chỉ cần vừa về tới kinh thành xếp trước, đều sẽ đến thu kiếm hàn trước cửa phủ quỳ hoài không dậy. Thế nhưng là thu kiếm hàn từ đầu đến cuối cũng không có mở qua cửa. Chuyện này có thể nói là Vương Vân Chú trong lòng lớn nhất tiếc nuối. Từ đó về sau, Vương Vân Chú đánh trận hung hãn không sợ chết, thương lính như con mình, lại là nói tục không ngừng, miệng đầy đều là mẹ ruột lão tử vân vân. Cái này cũng là học lão sư hắn thu kiếm hàn diễn xuất. Hoàn toàn có thể nói như vậy. Hiện tại Vương Vân Chú cơ hồ chính là đem lúc còn trẻ thu kiếm hàn hoàn toàn phục chế một lần. Theo từng năm thăng chức, mỗi một lần Vương Vân Chú hồi kinh trước đó cũng nên cùng tâm phúc thủ hạ thương lượng một phen. Các người từng cái giúp lão tử ngẫm lại, lão tử muốn như thế nào mới có thể đi vào lão gia tử cửa chính. Nhưng mà đảm nhiệm Vương Vân Chú xuất tẫn muôn vàn thủ đoạn, mọi loại so đo, mỗi một lần hay là không thể toại nguyện. Cái này cũng đưa đến Vương Vân Chú từ đầu đến cuối còn có một phần tự ti tâm lý. Sư môn khí đồ, Tây Tuyến trung tướng đều biết đại soái tâm bệnh, mà xem như số một tâm phúc Tôn Tử Hổ, tự nhiên càng thêm biết nhà mình đại soái thống khổ đầu nguồn. Cho dù là tự mình đối mặt thu lão nguyên soái một khắc, Tôn Tử Hổ cũng không có nghĩ đến, chính mình không phải mới vừa vặn nhìn thấy thu lão nguyên soái, còn chưa kịp nói cái gì đó, lão gia tử thế mà đã cho phép đại soái trở về đâu. Giờ khắc này tâm tình quả nhiên là khuấy động lên nằm, hận không thể gào khóc một trận, tịch này phát tiết trong lồng ngực uất khí. Thu kiếm hàn thở dài, liền vì lúc trước chút chuyện như vậy, chính mình xấu hổ đau khó vào vỏ, làm sao cũng không chịu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Một mực phí thời gian đến bây giờ, khổ chính mình, khổ mây đúc đứa bé kia, còn khổ bên cạnh hắn người liên can, đều là tội lỗi của chính mình a. Tôn Tử Hổ tâm niệm chợt chuyển thời khác, đều là rốt cuộc vội vã không nhịn nổi, lên tiếng cáo cái tội, liền ra ngoài viết thư. Phi Ưng truyền thư, đem tin tức nặng ký này tức thời phát ra. Hắn có thể nghĩ đến, đại soái nhìn thấy phong thư này thời điểm là tâm tình gì, mà bây giờ chính là binh hung chiến nguy thời khắc, chính mình vạn nhất tại trong trận này chết đâu. Chính mình chết cũng liền chết rồi, nhưng như thế kinh bạo tin tức tốt làm sao cũng phải muốn ngay đầu tiên truyền về Tây Tuyến. Đây chính là lần này Tây quân kiệt xuất biểu hiện là đại soái tranh thủ được phúc lợi a. Tên kia khẳng định phải khóc. Tôn Tử Hổ nhớ tới chính mình viết vô cùng phiến tình, lập tức cười hắc hắc hai tiếng, có tật giật mình nhìn chung quanh hai mắt, không biết đại soái khóc lên không biết hình dáng gì, đến xấu thành cái dạng gì, bây giờ suy nghĩ một chút liền vui vẻ. Đời ta liền trông cậy vào việc này lấy. Không được, làm sao lại chết cũng liền chết rồi. Ta nhất định tranh thủ sống qua trận này, đó mới có hy vọng tận mắt thấy đại soái hùng dạng. Vừa rồi thu soái có thể nói, để cho ta cái này, Tôn Tử, cũng theo đại soái cùng nhau đi tiếp. Ta thế nhưng là có được khoảng cách gần tận mắt dám nhìn đại soái hùng dạng tư cách. Cuối cùng thời khắc nhân chứng, nhất định phải sống sót. Tôn Tử Hổ mơ màng nửa ngày, âm thầm ưng thuận tâm nguyện, đều nói tâm tư của nữ nhân ngươi đừng đoán, tâm tư của nam nhân cũng không tốt đoán, ai có thể nghĩ tới. Nhìn qua lại cao lại tráng lưng hùm vai gấu Tôn Tử Hổ, không ngờ như thế mảnh tâm tư, thượng quan tướng môn cờ xí, chậm chậm dâng lên. Đây là rất nhiều năm đến nay, tướng môn cờ xí đầu tiên lại tăng, mà tất cả còn tỉnh dậy lão binh khi nhìn đến cờ xí đằng sau, không hẹn mà cùng đều đứng lên, cho dù là lại như thế nào lực không thể chi, vẫn như cũ là nỗ lực trèo trống, chống tận một chút dư lực, chiếm đứng lên, trên cờ xí có thêu huyết sắc phi long kỵ kia, vẫn còn một cây chính muốn đâm thủng bầu trời trường thương. Sớm đã ngay đầu tiên hấp dẫn tâm thần của mọi người. Toàn bộ lực chú ý, các lão binh sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc lên, đem thế đứng điều chỉnh tốt, duy trì tiêu chuẩn nhất thế đứng, lúc này mới nhấc tay trịnh trọng cúi chào. Trong mắt đều là kìm lòng không được lệ nóng doanh tròng. Thượng quan tướng môn cờ xí rốt cục lại xuất hiện tại Ngọc Đường trên chiến trường. Ngoặc kép, hai canh 7000, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.